Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, kẻ có tiền, tích xúc. Trần Tấn nói lời kỳ thật có chút nghĩa khác, rốt cuộc Tào Văn Khải bản thân cũng là lão sư, nhưng lời này tại hắn nghe tới cũng không tính chói tai. Bởi vì hắn cho tới nay tác phong liền là đem nghề nghiệp cùng khu sinh hoạt tách ra, an phận thủ thường, yên tĩnh chí viễn, chỉ tiếc không như mong muốn. Cho nên hôm qua cùng Phó Viêm Hy cùng Giang Cần đại xảo thời điểm, hắn liền đã quyết định chủ ý, nếu như chuyện này thành về sau, hắn cũng y nguyên sẽ làm như vậy. Nói một cách khác, hắn kỳ thật làm xong từ trước chuẩn bị, thậm chí có chút bắt đầu chờ mong mình bị Phó Viêm Hy khai trừ. Ngày mai lại đến vừa ra, đoán chừng Phó Viêm Hy nghĩ quẩn trừ chính mình cũng khó khăn a. Tào Văn Khải cười khổ nghĩ đến, đồng thời miệng bên trong đáp, Trần Tổng, ta rất bội phục ngươi, giống như tất cả mọi người hành vi hình thức cùng tư duy hình thức đều bị ngươi nhìn thấu, cho nên ta hiện tại càng có chút sợ sợ ngươi. Tào Văn Khải nói với Trần Tấn chính là lời trong lòng. Hắn cũng không phải là không hiểu cái gọi là hậu hắc hoặc là đạo lý đối nhân xử thế, mà là cho tới bây giờ cảm thấy mình đời này đều không cần thiết đi tiếp xúc những vật này. Hắn chỉ là một cái thành thành thật thật làm nghiên cứu khoa học người. Nhưng khi hắn cảm thấy mình cần tiếp xúc về sau, Trần Tấn có chút hù đến hắn, để hắn bản năng không dám thổ lộ tâm tình. Trần Tấn yên lặng nhìn xem Tào Văn Khải cảm xúc giá trị, không thèm để ý chút nào hắn nói rõ kháng cự. Tiếp xúc Tào Văn Khải lúc đầu cũng không có gì mục đích, hoặc là nói mục đích cũng không phải là rơi vào muốn nhúng tay môn này sinh ý, cho nên cũng liền không quan trọng. Thế là hắn đáp, Tào giáo sư, không cần để ý, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta đối với các ngươi cùng cái này sinh ý không có mưu đồ. Ta chỉ là hy vọng, tương lai nếu như ngươi đứng tại vị trí của ta, cũng có thể để nguyên bản mê mang người thấy rõ ràng tiến lên con đường. Cũng không cần để ý ta, có phải hay không giúp ngươi, bởi vì ngươi cũng đã giúp ta, liền xem như hòa nhau a. Nói xong, Trần Tấn tạm biệt, cúp máy, Tào Văn Khải y nguyên đứng ở cửa sổ, điện thoại còn dán tại bên tai, tâm tình rất là phức tạp. Hòa nhau, có thể kéo tới bình sao? Tào Văn Khải mặc dù từ sinh hoạt trong ngượng ngùng thoát ly ra, nhưng lại lâm vào một loại khác trong ngượng ngùng. Chỉ tiếc phần này mê mang, Trần Tấn không thể giúp hắn. Gặp Trần Tấn cúp điện thoại, Cha Mộc Lâm thận trọng hỏi, Trần ca, ngươi liền không ngóng trông hắn niệm tình ngươi điểm được không? Không phải đem lời nói đến như thế chết, lúc đầu cũng không nghĩ lấy muốn hồi báo, làm gì tăng thêm phiền não của mình đâu. Trần Tấn cười nói, tiếp lấy hắn vẩy một cái lông mày, lại đối Cha Mộc Lâm hỏi, Mộc Lâm, ngươi có phải hay không hai ngày này rất buồn bực? Ngạch tương đương, Cha Mộc Lâm lúng túng nói, không có sự tình. Trần Tấn cười mắng, tiểu quỷ đầu, cùng ta cái này còn trang đúng không? Ngoặc kép, Cha Mộc Lâm có chút kinh hoàng. Tay lái phụ Ngô Tiểu Quân bỗng nhiên mở miệng nói, Trần ca, ta có chút không rõ, người dạng này nện tiền ý nghĩa đến cùng ở nơi nào đâu? Trần Tấn nghe vậy, có chút kinh hỉ. Ngô Tiểu Quân vậy mà bắt đầu chủ động hỏi cái này một số chuyện rồi. Cực kỳ tốt, chỉ nghe Ngô Tiểu Quân nói tiếp. Hôm trước là 1.200 vạn, hôm qua mặc dù ít hơn nhiều, nhưng cũng bỏ ra 300 vạn. Mà lại ta nghe nói, ngươi vì không ảnh hưởng những cái kia hộ khách về sau bán nhà cửa, mà là chân chính đưa cho bọn họ một bộ phòng ở, cho nên ngay cả 20% người thuế thu nhập đều gánh chịu. Còn có vừa rồi hộ khách, người cũng bỏ ra hơn 400 vạn. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Hắn dừng một chút, không đơn thuần là chúng ta bộ an ninh người xem không hiểu. Nghe nói trong công ty những người khác cũng không hiểu. Mọi người trong lòng có chút không cân bằng đâu tương đương, mặt khác ta nhìn tin tức. Bên trong cũng có người nói, ngươi nếu là che giấu tung tích, cái nào làm sao có thể cam đoan mình mỗi ngày đều có thể thành giao đâu. Trần Tấn gật đầu nói, ngươi nói những này xác thực đều là vấn đề. Thế giới này chính là như vậy, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Rất nhiều nhân viên thậm chí sẽ cảm thấy, ta đã cho người không liên hệ đưa phòng ở, vì cái gì không trực tiếp để trong công ty nhân viên đóng vai hộ khách đâu. Dạng này đã để cho mình người rơi xuống chỗ tốt, cũng đồng dạng có thể đạt tới tuyên truyền hiệu quả. Ta thậm chí còn có thể để cho mình nhân viên tại cầm tới phòng ở về sau, mặt khác xử lý một cái công chứng sách, bảo đảm phòng ở vẫn là mình, dạng này còn sẽ không tổn thất nhiều tiền như vậy. Tất cả mọi người là nói như vậy, đúng không? Hai người các ngươi, có phải hay không cũng nghĩ như vậy đâu. Muốn ta đưa các ngươi một bộ phòng ở. Nói xong lời cuối cùng, Trần Tấn ngữ khí đã có chút lạnh xuống tới. Đừng nhìn Trần Tấn bình thường đều các loại ái dễ thân, nhưng hắn thật bày lên dung mạo tới, trường kỳ hình thành uy nghiêm, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Không khí trong buồng xe giống như đọng lại. Đúng lúc này cha Mộc Lâm một cái khẩn trương, lắc thần chi dưới, vậy mà không bảo trì xe tốt cách, từ từ cùng cụp đát bang lang, đuổi theo đuôi, cha Mộc Lâm mặt đều dọa trợn nhìn. Cũng không phải bởi vì sự cố, mà là bởi vì Trần Tấn cho hắn áp lực tâm lý. Trần Tấn than nhẹ một tiếng, cau mày hướng sau xe nhìn thoáng qua. Hắn Rolls-Royce phanh lại tính năng nghịch thiên, tại đụng vào phía trước chiếc xe kia trước đó ngừng, ngược lại là đi theo Rolls-Royce phía sau xe không thể phanh lại xe. Đụng phải bọn hắn Rolls-Royce, cha Mộc Lâm vội vàng mở ra xong nhảy, mở dây an toàn xuống xe đi thăm dò nhìn. Trần Tấn cũng đi xe, Ngô Tiểu Quân lập tức cùng đi theo, đằng sau là một cỗ đời cũ Toyota Uy Trì. Xe đã phi thường cổ xưa, đối phương lái xe cũng xuống xe, đồng dạng sắc mặt trắng bệch nhìn xem hai chiếc xe hôn địa phương. Rolls-Royce thí sự đều không có, liền là cọ rơi mất một điểm sơn. Rốt cuộc chiếc xe này Trần Tấn thế nhưng là đập đại giới tiền. Thanh bảo hiểm cũng không phải nhựa plastic, mà là một loại đắt đỏ độ cứng cao hợp kim, chống đạn. Toyota Uy Trì liền không may mắn như thế. Tại đường vòng bao quanh vòng thành phố cao trên kệ mở cũng không chậm. Lần này chọc đến không nhẹ, ngay cả động cơ đóng đều có chút biến hình. Trước thanh bảo hiểm trực tiếp chóc ra, nhưng lái xe cái này cũng không đoái hoài tới xe của mình. Chạm đuôi, hắn cái này hai phía sau xe liền là toàn trách không thương lượng. Hắn mặt mũi tràn đầy sụp đổ nhìn xem xuống xe Trần Tấn. Vội vàng nói, ông chủ, các ngươi dừng ngay, ta sốt ruột, liền không phanh lại xe. Trần Tấn nhìn một chút đối phương lái xe, là cái hai tóc mai mang theo hoa râm, làm không tốt vượt qua 60 tuổi lão nhân, mà Toyota Uy Trì tay lái phụ còn ngồi một cái tuổi không sai biệt lắm nữ nhân. Đại khái là hắn bạn già. Cha Mộc Lâm nhìn một chút Trần Tấn, gặp ông chủ sắc mặt nghiêm túc, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng lão nhân nói, đại bá, ngươi xem một chút gọi là công ty bảo hiểm vẫn là. Lời này vừa ra, lão nhân càng thêm sốt ruột, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta không trên thương nghiệp hiểm a tương đương ta chỉ có giao mạnh hiểm. Nghe vậy, cha Mộc Lâm cũng có chút bó tay rồi. Giao mạnh hiểm bồi thường hạn ngạch cũng chỉ có 2.000 khối. Nhà mình Rolls-Royce mặc dù chỉ là cọ rơi một điểm sơn, nhưng tiền sửa chữa dùng coi như không tốt lắm nói. Dù sao tuyệt đối không chỉ 2.000 khối. Ta nghĩ đến lái xe cẩn thận một chút, đừng ra sự tình liền tốt. Ai tương đương thương nghiệp hiểm một năm cũng liền ngàn thanh khối tiền. Ta tỉnh số tiền này làm gì? Tương đương, lão nhân bắt đầu hối hận trách cứ từ bản thân đến. Nếp nhăn trên mặt chất thành một đống, càng lộ ra bất lực. Cha Mộc Lâm cũng khó khăn vô cùng, tương đương nếu như chỉ một mình hắn. Dù là tăng thêm Ngô Tiểu Quân, hắn nói không chừng cũng không cần bồi thường. Không tầm thường mình bỏ tiền tu, thế nhưng là ngay trước mặt Trần Tấn. Xe là Trần Tấn, công việc của mình cũng là Trần Tấn cho. Vừa mới tựa hồ còn chọc phải Trần Tấn, hắn nào dám nói lời này. Ngô Tiểu Quân ngược lại là dứt khoát, đã bắt đầu từ trên xe gỡ xuống tam giác bài, phòng ngừa hai lần ngoài ý muốn. Tiểu Quân, chớ lấy, đi thôi tương đương, Trần Tấn hô một câu, sau đó nói với lão nhân, đại bá, đừng có gấp, xe của ta không có việc gì, ngươi nếu là có cái gì việc gấp, liền đi nhanh đi. A, lão nhân nhất thời không kịp phản ứng. Cha Mộc Lâm nghe Trần Tấn lên tiếng, nhẹ nhàng thở ra, đối lão nhân trấn an nói, đại bá, lão bản của chúng ta nói không cần bồi thường, cứ như vậy đi tương đương, tạ ơn, cảm ơn các ngươi, cảm ơn lão bản. Lão nhân cuống quýt cùng Trần Tấn nắm tay, đem chóc ra thanh bảo hiểm giật xuống lui tới ven đường quăng ra, liền vội vội vàng vàng lên xe. Trần Tấn nhìn một chút, không lên tiếng, cũng chuẩn bị lên xe. Hắn một chân đều bước vào cửa xe, lại phát hiện chiếc kia Toyota Uy trì liên tục phát động 2-3 lần, đều không thể điểm lửa. Lão nhân gấp lau mồ hôi. Trần Tấn cách pha lê cũng không nghe thấy hắn hướng bên người bạn già nói thứ gì, chỉ là sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Trần Tấn nhíu mày, thu hồi chân, lại đi đến Toyota Uy trì phòng điều khiển bên cạnh gõ gõ cửa sổ xe. Lão nhân thấy một lần hắn ấn xuống cửa sổ xe, lo lắng mà lo lắng nhìn xem Trần Tấn. Đại bá, xe của ngươi xảy ra vấn đề sao? Trần Tấn hỏi, lão nhân sụp đổ nói, xe đánh không cháy, ngươi nuôi lớn thẩm ngồi xe của ta đi. Trần Tấn lập tức nói, đồng thời đối lại cùng tới cha Mộc Lâm nói phân phó nói, ngươi lưu tại cái này gọi cái xe kéo, đem chiếc xe này đưa đến nhà máy sửa chữa đi. Nói xong, hắn chỉ mấy bước vượt đến tay lái phụ bên kia, kéo cửa xe ra. Lão nhân rất là do dự, nhưng nhìn gặp bạn già, chỉ có thể xuống xe, cùng Trần Tấn cùng một chỗ đem bạn già nâng lên Rolls Royce. Trần Tấn thay bọn hắn quản tốt môn, mình ngồi vào phòng điều khiển. Đại bá, là muốn đi bệnh viện à? Trần Tấn hỏi. Lão nhân liên tục không ngừng gật đầu nói, đúng vậy phải, quá cảm tạ ngươi. Bên cạnh hắn bạn già cũng nghĩ mở miệng, lại là mặt lộ vẻ thống khổ, nói không ra lời. Trần Tấn gật đầu, không nói hai lời liền đạp xuống chân ga, một đường lao vùn vụt thẳng đến bệnh viện. Sau 2 giờ, Trần Tấn mang theo Ngô Tiểu Quân cùng lão nhân cùng nhau chờ ở thủ thuật bên ngoài mặt. Gặp lão nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn mở miệng trấn an nói, đại bá, yên tâm đi, cấp tính viêm ruột thừa mà thôi, đau muốn mạng, nhưng chỉ là cái tiểu phẫu, tương đương rất đa tạ ngươi. Ông chủ, ngươi thật sự là người tốt nha. Lão nhân nói lên từ đáy lòng, nhưng trên mặt lo lắng lại tán không đi. Trần Tấn cười thầm trong lòng, người tốt sao? Không dám nhận a. Cái này cha Mộc Lâm cũng vội vàng chạy tới, đối Trần Tấn báo cáo, Trần ca, đưa đến nhà máy sửa chữa. Bên kia sư phó nói mặc dù đụng không nặng, nhưng một phương diện xe quá già rồi, đều là năm 2002 xe, một phương diện xe bản thân chất lượng cũng không tốt lắm, cho nên chỉ có thể thử tu tu nhìn. Còn nói xây xong không bằng một lần nữa mua một cỗ. Trần Tấn hơi kinh ngạc nói, động cơ hỏng vẫn là đổi tốc độ dương hỏng? Không rõ ràng, cha Mộc Lâm lúng túng nói, ta sốt ruột chạy tới, liền không hỏi. Trần Tấn nhịn không được cười lên, cái thằng chó này cùng người trong nước, xe cũng quá kém a. Lão nhân tại bên cạnh nghe, càng thêm phiền muộn, nói lầm bầm, năm đó còn là xếp hàng bán xe đâu tương đương ai tương đương, Trần Tấn cũng không muốn để lão nhân tăng thêm phiền não. Phất phất tay để cha Mộc Lâm đến bên cạnh chờ lấy. Cái này phòng giải phẫu đèn dập tắt, có cái bác sĩ đi ra. Bác sĩ, lão nhân vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Bạn già ta nàng thế nào? Bác sĩ giật xuống khẩu trang, may mắn nói, còn tốt không chậm trễ, nếu là lại cho tới chậm một điểm, coi như khó mà nói. Bác sĩ, ngươi đừng cho ta nói chuyện giật gân. Trần Tấn nghe xong liền giận, một cái phá cấp tính viêm ruột thừa, làm sao lại khó mà nói. Bác sĩ sững sờ, sau đó cả giận nói, ngươi thì thầm cái gì trách móc, trách móc cái gì trách móc. Ngang, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ta là bác sĩ, sẽ tự nhủ phụ trách. Xin ngươi đừng chất vấn đạo đức nghề nghiệp của ta. Bệnh nhân này cấp tính viêm ruột thừa đều kéo 2 ngày. Ruột thừa đều đã triệt để nát giữa hoại tử chóc ra tại ổ bụng bên trong. Chúng ta chỉ riêng tìm, kia đoạn ruột thừa liền lật ra nửa ngày. Nếu là chậm một chút nữa, làm không tốt liền là gây nên 2 lần lây nhiễm, tiến tới dẫn phát bệnh nhiễm trùng máu cùng bệnh biến chứng. Kia mới thật nguy hiểm. Hiện tại hoàn hảo, đưa tới tương đối kịp thời. Bất quá bệnh nhân niên kỷ không nhỏ, tiếp xuống tối thiểu muốn nằm trên giường nghỉ ngơi 1 tháng. Tốt nhất 2 tháng, rõ chưa? Thật là, nói xong, bác sĩ lại lần nữa về tới trong phòng giải phẫu. Lưu lại bị chọc đến một mặt mộng bức Trần Tấn, cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân đứng tại bên cạnh muốn cười lại không dám cười. Bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Trần Tấn bị người chọc vừa vặn không xong ra. Không phản bác được đâu. Chính Trần Tấn cũng không nghĩ tới. Một cái cấp tính viêm ruột thừa mà thôi. Vậy mà có thể phát triển đến nghiêm trọng như vậy. Nhưng phương diện y học, ngoại trừ uống nhiều nước nóng, hắn là thật không có chút nào đã hiểu. Chỉ có thể mặc cho bác sĩ chọc hắn. Trần Tấn ngượng ngùng cười một tiếng, nói với lão nhân, tốt tốt, đại bá, không sao, về sau để đại thẩm nghỉ ngơi nhiều là được rồi. Lão nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại nhíu mày. Trần Tấn thấy rõ ràng, hỏi, đại bá, thế nào? Còn có chuyện gì sao? Không sao, không sao. Lão nhân khẽ thở dài. Hôm nay đã quá làm phiền các ngươi. Thật cảm ơn ngươi. Chẳng những không quan tâm ta bồi thường tiền, còn hỗ trợ đưa bạn già ta đến bệnh viện. Ngươi thật là người tốt đây này. Khi hắn lần thứ 2 nói ra câu nói này, vừa trên 2 cái thanh niên cũng lộ ra tiếu dung. Vô luận như thế nào, ông chủ như vậy mới đáng giá cùng nha. Nhưng Trần Tấn lại nói, đại bá, là sinh hoạt trên còn có cái gì khó xử sao? Ngươi cứ nói với ta nói nhìn, nói không chừng ta có thể giúp một tay đâu. Lão nhân nhìn xem Trần Tấn, bờ môi khẽ nhúc nhích, do dự, chỉ nhìn kia chiếc Rolls Royce là hắn biết Trần Tấn tuyệt đối không phải người bình thường. Thế nhưng là hắn cả một đời đều chưa thử qua hướng ai mở miệng tố khổ. Vẫn còn có chút giấy giụa. Trần Tấn cũng không ép hỏi, chỉ là chăm chú nhìn hắn. Cuối cùng lão nhân lắc đầu nói, nhà chúng ta là mở bữa sáng cửa hàng, đều mở nhanh 20 năm, vẫn luôn là ta cùng bạn ra tại làm sự tình. Hiện tại nàng muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, trong tiệm sợ là liền muốn đóng cửa một hồi. Không có làm giúp sao? Hoặc là con cái của các ngươi? Trần Tấn hỏi, vẫn là nói các ngươi tích xúc, không đủ sinh hoạt, cũng không biết thế nào. Vừa nhắc tới, tích xúc, 2 chữ, lão nhân nước mắt liền xuống tới. Hắn nức nở nói, kỳ thật năm đó nhà chúng ta vẫn là rất có tiền. Liền chiếc xe kia, năm 2002 mua lại, làm tốt liền muốn hơn 18 vạn đâu. Ta đều mua được, nhiều năm như vậy. Ta cũng cất rất nhiều tiền. Liền đến năm trước, nhi tử ta muốn kết hôn, chúng ta liền đem tiền đều cho hắn mua phòng ốc. Lẽ ra đây cũng là chuyện tốt, nhưng mà ai biết cái kia tòa nhà xây đến một nửa liền đình công. Không chết không sống nát tại kia, chúng ta là náo cũng náo qua, thăm cũng thăm qua, thế nhưng là không có cách nào nha. Đến bây giờ cũng không có thuyết pháp, phòng ở lấy không đến tay, tiền lại rơi bên trong, đây chính là hơn 3 triệu nha. Hôn sự của con trai cũng hết kéo lại kéo, đều lôi thất bại, có lẽ là bởi vì Trần Tấn thiết thực trợ giúp bọn hắn đi. Lão nhân bắt đầu hướng Trần Tấn khuynh thuật, chàng diện này đừng nói bên cạnh hai cái thanh niên trong lòng cảm giác khó chịu. Liền ngay cả Trần Tấn cũng là động dung. Phòng ở tương đương phòng ở A. Lớn như vậy một quốc gia. Đến tột cùng có bao nhiêu người vì nó điên cuồng. Vì nó kích động. Lại vì nó rơi lệ đâu. Đến cuối cùng, lão nhân lâm vào đối với mình vận mệnh than thở bên trong. Đều nói không ra lời. Trần Tấn trầm mặt suy nghĩ hồi lâu. Mở miệng nói với lão nhân. Đại bá. Ngươi nói ngươi là làm điểm tâm cửa hàng. Hắn liên tục hỏi hai lần. Lão nhân mới hồi phục tinh thần lại. Nhẹ gật đầu. Trần Tấn liếm môi một cái nói. Vậy thì thật là tốt. Công ty của ta hiện tại vừa vặn muốn xây mình nhà ăn. Ngoại trừ bữa sáng. Như cái gì thức ăn nhanh loại hình. Ngươi có thể làm sao? Ta có thể đem cái này sinh ý nhận thầu cho ngươi. Thật. Trần Tấn ứng với, móc danh thiếp ra đưa cho hắn. Ngươi hai ngày này trước chiếu cố tốt đại thẩm đi. Chờ đại thẩm thân thể tốt một chút. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu có hứng thú, liền đến tìm ta. Lão nhân có chút run run rẩy tiếp nhận danh thiếp. Xem xét phía trên danh tự. Lập tức trợn tròn trong mắt. Ngài liền là Trần Tổng. Hắn cả kinh nói. Trần Tấn đáp. Không sai, đại bá ngươi biết ta. Cha tương đương, có tiếng la từ bệnh viện đầu kia truyền đến. Còn bị y tá quát lớn một tiếng. Sau đó liền là một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Chờ đến người tới trước mặt, Trần Tấn liền hiểu được lão nhân vì cái gì biết hắn. Bởi vì con trai của ông lão mặc một thân trang phục nghề nghiệp. Treo Thiên Khôn địa sản thẻ công tác. Hắn đi tới gần, trông thấy Trần Tấn thời điểm liền cùng gặp quỷ đồng dạng. Kêu, Trần tương đương Trần Tổng. Trần Tấn cười gật gật đầu, nhìn một chút công tác của hắn bài bên trên. Viết, Ngũ Đinh, mẫu thân ngươi không sao, liền là sau đó phải thật tốt tĩnh dưỡng. Chính ngươi được nhiều để bụng. Trần Tấn đối Ngũ Đinh dặn dò, Ngũ Đinh liên tục không ngừng luôn miệng nói tạ. Sau đó mới tới kịp nằm đến phụ thân bên người hỏi thăm về tới. Trần Tấn nhìn một chút, hướng sau lưng hai người phất phất tay chỉ, giữ im lặng rời đi. Phụ thân hai người nói một hồi lâu, mới ngẩng đầu, nhưng không thấy Trần Tấn bóng dáng. Trở lại trên xe, Trần Tấn vẫn không có nói chuyện, chỉ là ngồi yên lặng, cha Mộc Lâm nhưng cũng không dám nói chuyện. Hôm nay một màn này hoàn toàn là bởi vì hắn không đem xe mở tốt tạo thành. Cho nên rất là hổ thẹn. Nhưng Ngô Tiểu Quân lại từ đầu đến cuối nhíu lại lông mày. Đang suy tư, có phải hay không lại có chuyện muốn hỏi rồi. Trần Tấn rốt cục mở miệng nói. Ngô Tiểu Quân lúng túng quay đầu lại. Gật gật đầu, có chuyện liền hỏi. Các người đều là đi theo bên cạnh ta người thân cận nhất. Đừng như vậy câu thúc, cũng đừng quên, hai người các ngươi đều là quản ta hô ca, liền xông một tiếng này ca, chỉ cần các ngươi không phải phạm vào nguyên tắc tính vấn đề, ta liền sẽ không nhiều trách tội các ngươi. Rõ chưa? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải gncv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN